cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733. Lâm Khinh Khinh lắc đầu, phủ nhận, không, không có, nói dối, anh qua phòng em ngủ. Tối nay chúng ta ngủ ở đây. Giường 1m2 nằm hai người. Lâm Khinh Khinh chưa kịp nói gì, Tạ Mân Thận đã loạng choạng bỏ đi. Tối nay ngủ như nào? Ông nội Lâm cũng cảm thấy xấu hổ. Cháu gái kết hôn rồi. Ông ấy ăn xong lập tức về phòng nghỉ ngơi sớm. Thấy không có ai chơi với mình, Lâm Dực cũng rời đi. Lâm Khinh Khinh nhìn về phía phòng ngủ. Cô ấy nên làm gì đây? Anh ấy lại say rồi. Nửa tiếng sau, Lâm Khinh Khinh bưng bát canh giải rượu gọi anh ấy đang ngủ say dày. Tạ Mẫn Thận dậy uống chút canh giải rượu đi. Không uống, mau đi ngủ. Lâm Khinh Khinh nhìn vào giường, nói, em ngủ ở đâu? Chiếc giường quá nhỏ. Tạ Mẫn Thận bối rối mở mắt ra, vỗ ngực, trong vòng tay của anh. Anh uống canh trước, em mới ngủ. Lâm Khinh Khinh dỗ dành Tạ Mẫn Thận, tỉnh rượu thì mới giao tiếp được. Người còn say rượu, Lâm Khinh Khinh sợ bị hơ suông. Được, Tạ Mẫn Thận bưng bát lên, không cảm thấy nóng, uống hết trong một ngụm. Anh ấy tiện tay đặt bát lên tủ đầu giường, nắm lấy tay Lâm Khinh Khinh, ôm vào lòng. Này, này, Lâm Khinh Khinh sợ hãi hét lên hai lần. Tạ Mẫn Thận ôm cô ấy vào lòng, đôi chân dài của anh ấy đè lên chân Lâm Khinh Khinh mới yên tâm. Em chỉ có một cái gối, nên nằm lên tay anh đi, đi ngủ. Sự chênh lệch giữa sức mạnh nam nữ giờ mới thể hiện rõ. Cô ấy không thể thoát khỏi vòng tay của Tạ Mẫn Thận. Chỉ cần không làm loạn, ngủ thì ngủ. Cuối tuần, Tạ Mẫn Tây mãi mới trốn thoát khỏi thầy giáo, bất ngờ biết được anh hai đã có vợ. Vân Thư nghiền răng nghiền lợi, em ấy chính là bá vương Tạ Mẫn Tây, không lẽ anh ấy đã ngủ với chị Khinh Khinh rồi? Vân Thư gật đầu, có thể, nhưng cô chỉ nhờ Tạ Mẫn Thận cứu người, sao lại có thể đẩy Lâm Khinh Khinh vào hồ lửa? Vân Thư bực mình nghĩ về bản thân. Tạ Mẫn Tây cũng cảm thấy mọi chuyện quá bí ẩn, cô ấy chưa bao giờ nghĩ anh hai lại là người như vậy. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều hạnh phúc. Cuối cùng Lâm Khinh Khinh đã kết hôn với Tạ Mẫn Thận. Chị dâu, chị nghĩ em nên tặng chị dâu Khinh Khinh cái gì? Cách chương.